là một pho tượng truyền kỳ cửu biến, bất tử biến cường giả. Dương Kỳ cũng không thèm nhìn tới, đột nhiên một chưởng đánh, nhất thời kiếm quang từng khúc gãy lìa, người áo đen kia kêu thảm một tiếng, trên mặt đất biến thành một cục thịt bính, ngọa nguậy không ngừng, kêu thảm thiết liên tục. Thiêu đốt, một đạo lửa cháy xuất hiện ở người này trên thân thể, nhất thời ngọn lửa cuồn cuộn, người này bị thiêu thành tro tàn, bất quá một cái pháp bảo nang, không gian túi nhưng rơi vào Dương Kỳ trong lòng bàn tay. Dương Kỳ, người này là Chấn Đán Thần Miếu người, hắn tu luyện chân khí, cùng Chấn Đán Thần Miếu khí công như giống nhau như đúc, bất quá cũng là Chấn Đán Thần Miếu bên trong, thần bí nhất nhẫn giả điện đường thích khách. Diêm Ma Quỷ Đế nhìn Dương Kỳ một cái tát đem bất tử biến người phách thành bánh thịt, cũng không ly kỳ, bây giờ Dương Kỳ, bán thánh cũng có thể một trường trục chết. Nhẫn giả điện đường là Chấn Đán Thần Miếu chỗ sâu, chia làm rất nhiều điện phủ, bất quá am hiểu nhất ám sát, ẩn nặc, ẩn sâu, nguy hiểm nhất người, chính là nhẫn giả điện đường người. Bọn họ cao nhất đồ cổ, gọi là nhẫn thần, từng chính là tham dự phong ấn của ta cái kia lão già kia, bây giờ cũng không biết tu luyện tới đạt cái gì tồn tại. Nhẫn thần, tự xưng thần, đây là đang khinh nhờn chư thần vinh quang. Dương Kỳ biết Chấn Đán Thần Miếu bây giờ cùng thái tử quan hệ mật thiết, ánh mắt lóe ra tới sát cơ. Siêu siêu siêu siêu. Ngay khi Dương Kỳ trong lúc nói chuyện, phía trước đột nhiên truyền lại đi ra rất nhiều thanh âm, tựa hồ có người ở phá không bay vút, rất nhiều người quần tam tụ ngũ, bay về phía nơi xa. Dương Kỳ lộ tai vừa động, tự nghe thấy được có người ở la, là viễn cổ thánh nhân binh khí xuất thế đến sao? Một chỗ phong ấn tan vỡ, nhàn nhạt thánh uy từ đằng xa truyền lại đi ra, bùm bùm, tựa hồ giống như trời long đất nở âm ba nơi chấn động. Tới thật nhiều người, tình thế phức tạp. Dương Kỳ thân thể vừa động, cũng hoa phá không gian, hướng về kia ba động địa phương đuổi theo đi qua. Quả nhiên tự thấy được hỗn độn nguyên khí chung, cho phép nhiều người ở bay vút, riêng của mình y phục bất đồng, có Chấn Đán đại lục hơi thở, thậm chí còn có khác không biết tên đại lục hơi thở, có người trên người, lại còn nửa yêu khí. Quả nhiên ta cứu vớt vị diện châu, nhưng cũng mở ra thông hướng rất nhiều đại lục thời không trùng động, cao thủ rối rít lại tới đây, trừ có hồng hoang chi tâm mảnh nhỏ ra, nghe nói năm đó ở chỗ này còn nửa thượng cổ truyền tống trận, có thể tiễn đưa quá truyền tống trận, tới rất nhiều đẳng cấp cao vị diện. Dương Kỳ cũng hỗn tạp ở trong đám người này, Diêm Ma Quỷ Đế chính là của hắn cái bóng, gắt gao theo ở phía sau, sợ hãi cái này, con mồi, đi ném. Chỉ chốc lát sau, tựu đi tới một ngọn tàn phá thần miếu phía trước, thấy được rất nhiều cao thủ cũng tụ tập ở thần miếu phía trước trên quảng trường, tam tam lưỡng lưỡng, gắt gao nhìn chằm chằm thần miếu chỗ sâu. Thần miếu chỗ sâu là một ngọn tế đàn, trên tế đàn không gian sóng ngợn ở lóe ra, là một độc lập không gian. Ở không gian kia chỗ sâu, phong ấn một quả kỳ quái phác thảo hình dạng binh khí, mang theo thánh uy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 309, hỗn độn thâm sự. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 309, hỗn độn thâm sự, cập nhật lúc 20120518-1902. Số lượng từ 3116, thánh binh xuất thế, mới vừa rồi là ai phá vỡ trong đó phong ấn? Xem thấy cái này trong tiểu không gian truyền thế thánh binh, là Hoa Sinh Đạo một ít người, bọn hắn cảm thấy thánh uy, vì vậy đi đào móc, lại xúc động thánh miếu toàn bộ trận pháp, được chôn cất ở trong đó, ngươi xem trong đó, những cái kia vết máu tựu là Hoa Sinh Đạo còn sót lại đấy. Hoa Sinh Đạo là chúng ta Chấn Đán đại lục chi một trong đại đạo môn nhân, lần này tới người cũng là cao thủ nhiều như mây, rõ ràng cứ như vậy toàn bộ chôn vùi rồi, tại đây trận pháp đến cùng đến cỡ nào lợi hại, chẳng lẽ chúng ta tự trơ mắt nhìn cái này truyền thế thánh binh để ở chỗ này, không có người lấy đi sao, ai dám lại đi lên đánh vỡ phong ấn? Ta là không dám, vết xe đổ. Ta cũng không muốn chết ở chỗ này. Rất nhiều người đều tụ tập tại thần miếu phía trước, trông thấy cái kia kiện móc câu hình truyền thế thánh binh, lắc đầu, không dám lên trước, tựa hồ tiến lên một bước, muốn tao ngộ đến tuyệt thế đánh lén. Rốt cục, một người nhịn không được rồi, mãnh liệt tiến lên, song trưởng như sấm, hướng phía cái kia phong ấn truyền thế thánh binh không gian oanh đánh tới, ý đồ nổ tung cái này không gian, khiến cho thánh binh tự động bay ra. Nhưng là, ngay tại lòng bàn tay của hắn lôi cương vừa tiếp xúc đến thần miếu thượng diện, đột nhiên một mặt kính quang tựa như đại trận xuất hiện, hợp thành từng mảnh kính thế giới. Mỗi một mảnh kính thế giới đều phản xạ đi ra hắn vừa rồi oanh kích lôi quang, khiến cho hắn lôi quang thoáng một phát tăng cường trăm ngàn lần. Hắn lập tức tự bị dìm ngập tại lôi thủy trong, hài cốt không còn. Sau đó, hắn tự chết rồi, liền cướp cho đều không có. Tất cả mọi người bị sợ ở, không dám lại xông loạn rồi. Cái này truyền miệng thế thánh binh, lực lượng thật cường đại. Tuy nhiên không bằng của ta hoàng kim đại giản, đại đế tháp. Nhưng là cũng chỉ sợ là vị giai cực cao đại thánh mới có thể luyện chế được đi ra. Ta không cần phải, có thể cho phụ thân, trong gia tộc người dùng. Dương Kỳ nhìn xem cái kia câu hình binh khí, không khỏi nói. Cái này truyền thế thánh binh là tam giai thánh binh, so về ngươi đại đế tháp phải kém vô số lần, là tam giai đại thánh luyện chế. Bất quá một cái truyền kỳ, hoặc là đoạt mệnh cảnh cao thủ cầm cái này câu, ngược lại là uy lực vô cùng. Diêm Ma Quỷ Đế khinh thường cười cười, cũng không phải cái gì tốt bảo bối. Ta ngược lại là có thể luyện chế được đi ra 10 kiện 8 kiện đấy. Ngươi bây giờ là cái gì vị giai? Đại thánh cảnh. Dương Kỳ hỏi. Hừ. Diêm Ma Quỷ Đế hừ lạnh một tiếng không nói lời nào, chỉ là chuyển hướng chủ đề. Phong Nhiêu Đại Đế là cái nhân vật, đáng tiếc cũng chỉ có thể đủ đến bát giai đại thánh vị trí. Muốn tái tiến một bước, đến cửu giai đại thánh, cái kia là không thể nào. Cho nên hắn luyện chế đại đế tháp, thì ra là bát giai. Ngược lại là thân thể của ngươi lên, tựa hồ còn có một kiện thần thánh binh khí, vị giai cực cao. Tựa hồ là năm đó hồng hoang đại lục hiển hách uy danh hoàng kim đại thánh luyện chế đấy. Vị này đại thánh uy lực vô song, cầm trong tay bá thiên kim giản, đánh cho rất nhiều người đều không ngẩng đầu được lên, có thể nói là vô địch. Trên tay của ta, vừa vặn có bá thiên kim giản, là đoạt tự một cái tiểu bối trên người đấy. Dương Kỳ tâm linh khẽ động, bất quá cũng không có thi triển đi ra, để cho đợi chút nữa thi triển cho ngươi xem. Bá thiên kim giản thật sự đã rơi vào trong tay của ngươi. Diêm Ma Quỷ Đế ánh mắt sáng ngời, đáng tiếc, ngươi cũng không hoàng kim bá thiên chân khí, nếu không thúc dục C. Sở hữu tất cả người không có phận sự, từng cái thối lui. Đột nhiên tầm đó, vô số âm lãnh thanh âm từ đằng xa hỗn độn khí lưu bên trong truyền lại đi ra, một người mặc hắc y người xuất hiện. Những người này cùng Dương Kỳ trục chết cái kia, nhẫn giả cung điện, sát thủ giống như đúc. Là chấn đán thần miếu nhẫn giả cung điện người xuất hiện. Những người này vừa xuất hiện, âm lãnh khí tức lập tức đem hiện trường đều đóng băng ở. Rất nhiều người nhao nhao nhượng bộ. Hừ, chấn đán thần miếu thật sự là bá đạo. Không bá đạo hay sao? Ngươi đừng nhiều lời nói. Coi chừng họa là tự ở miệng mà ra. Những người này giết người không chớp mắt. Nhẫn giả cung điện là chấn đán thần miếu bên trong. Kinh khủng nhất một cái cung điện một trong. Chúng ta Trung Cổ Đạo cũng chưa chắc chỉ sợ hắn. Nhưng là hiện tại nhân số không đủ. Hay vẫn là cẩn thận một chút. Đáng tiếc cái này truyền thế thánh binh sẽ bị bọn hắn cướp lấy đi nha. Vậy cũng không nhất định. Bọn hắn bây giờ là muốn đánh vỡ phong ấn, lấy ra thánh binh đến. Cái này phong ấn không phải tốt như vậy đánh vỡ đấy. Dương Kỳ cũng lui ra, không cùng đám người này tranh hùng. Hắn là muốn nhìn đám người này như thế nào đánh vỡ phong ấn. Các ngươi đem cái này tòa thần miếu vây, có ai tới gần, giết chết bất luận tội. Từng tiếng ra mệnh lệnh đạt đi ra, vô số hắc y nhân nối đuôi nhau mà ra, đem thần miếu thủ hộ ở. Sau đó xa xa một đoàn hắc vân bay tới, thượng diện rất cường đại không biết tên đích nhân vật, đột nhiên đối với thần miếu đã tiến hành công kích. Những cái kia nhẫn giả cung điện cao thủ vừa ra tay, đột nhiên phi đi ra một tòa đen kịt đại đỉnh. Cái này đại đỉnh ngược lại chụp xuống đến, đem toàn bộ thần miếu đều bao phủ ở. Trong đó trận pháp cùng đại trận triển khai va chạm, rất nhiều người một ngụm máu tươi phun ra đến. Đại đỉnh đến cuối cùng, chậm rãi xoay tròn, trong đó sấm sét chấn động, thần long vang lên. Chỉ chốc lát sau răng rắc một tiếng, tựa hồ tấm gương vỡ vụn, trận pháp bị đã phá vỡ. Hắc Kim luyện long đỉnh, Diêm Ma Quỷ Đế nói, đây là trấn đán thần miếu một kiện thánh khí, thất giai thánh khí, tuy nhiên so ra kém đại đế tháp, bá thiên kim giản, nhưng lại cũng có phi thường uy lực cường đại, đem cái này tàn phá thần miếu cấm pháp đã phá vỡ. Dương Kỳ ngươi bây giờ muốn ra tay cướp đoạt bảo bối, đúng là thời điểm. Hắn vừa dứt lời, những cái kia nhẫn giả cung điện người đột nhiên kêu lên, thu đỉnh, đoạt bảo bối. Cái kia đỉnh thoáng một phát lấy đi, đột nhiên vô số không gian vỡ ra, một đạo cầu hình hào quang phóng lên trời. Bảo bối đi ra, nhanh chóng cướp đoạt. Ở này cầu hình hào quang phóng lên trời thời điểm, vô số cao thủ bắt đầu nhìn xem rồi, rất nhiều chân khí bàn tay lớn, bốn phương tám hướng mà đến. Trong đó rõ ràng có công lực thập phần thâm hậu bán thánh, những này bán thánh có liên thủ, có độc thân, đều muốn cướp đoạt truyền thế thánh binh. Các ngươi những này phản nghịch, quả thực chết nhanh. Cái kia cầm trong tay cự đỉnh nhẫn giả cung điện cao thủ đại đỉnh một chuyến, quét ngang tứ phương, đồng thời phát ra một đạo hắc quang, áp chế cái kia câu hình thánh binh. Dương Kỳ lúc này, không hề do dự, một bước bước ra. Cả người thân thể tự xuất hiện ở đảo kia câu hình tinh quang trước mặt, tay một chảo, không gì sánh kịp không gian đông lại cái này truyền thế thánh binh, cái này thánh binh không thể động đậy, bị hắn gắt gao áp chế. Sau đó, hắn thân hình lóe lên, tự phải ly khai. Xúc sinh, nhẫn giả cung điện cao thủ, một vị bán thánh cường giả trông thấy một màn này, sát tâm nổi lên, thúc dục trong tay Hắc Kim luyện long đỉnh. Chân khí điên cuồng quán chú tiến vào trong đó, sau đó bạo phát, một đạo hắc kim long hình từ trong đó bay ra, vây khốn hắn, giết người này. Những này nhẫn giả cung điện cao thủ, nhao nhao giống to, đối với Dương Kỳ triển khai tuyệt thế ám sát, đã trấn áp hắn, cùng một chỗ thúc dục hắc kim luyện long đỉnh, đem hắn luyện hóa. Rõ ràng dám cướp đoạt chúng ta nhẫn giả cung điện đồ vật, không thể tha thứ. Cái kia đại đỉnh mang theo vạn trượng uy thế, mãnh liệt sụp đổ xuống, đánh cho là thiên khuyết phá vỡ, khắp nơi vết rách, bốn phương tám hướng đều là nghiền nát không gian mảnh vỡ. Sát, Dương Kỳ không chút nghĩ ngợi, một đạo hoàng kim đại giản theo trong tay áo quăng đi ra, dài đến ngàn trượng, ngang phía chân trời, chỉ một kích, sẽ đem cái kia hắc long đánh diệt, sau đó lại là một kích. Trùng trùng điệp điệp rút đánh vào cái kia hắc kim luyện long đại đỉnh lên, đỉnh kia lập tức phát ra tới chuông lớn đại lự tựa như thanh âm, bị quật được ngược lại bay đi, đụng vào một đám nhẫn giả cung điện cao thủ trên thân thể. Liên tục có tiếng kêu thảm thiết truyền lại đi ra, cái này hắc kim luyện long đại đỉnh như một ngọn núi, ngược lại bay trở về, đối với chính mình người tiến hành nghiền áp. Tại chỗ tự có vài chục tôn nhẫn giả cung điện cao thủ bị nghiền áp trở thành huyết nhục bồn nhão, liền linh hồn đều không có còn sót lại. Đáng chết! Bốn tôn bán thánh cường giả phi, ngăn cản được hắc kim luyện long đại đỉnh, lại lần nữa nhắm ngay Dương Kỳ, riêng phần mình một ngụm máu tươi phun ra tiến nhập đại đỉnh ở chỗ sâu trong, bên trong cái vồ đóa hắc kim quang hoa lóe ra đến. Hắc kim long thủy, hắc sóng sóng cả, cuồn cuộn mà đến. Ở đằng kia sóng cả bên trong, rất nhiều hắc long xuất hiện, đối với Dương Kỳ tiến hành đánh chết, trăm long xoán ma. Mỗi một đầu hắc long đều phảng phất chân thật tồn tại, mỗi một đầu đều tất cả có tư thái, đối với Dương Kỳ tiến hành mạnh nhất rào sát vây khốn. Dương Kỳ không chút nào động, trong tay hoàng kim đại giản lần nữa co lại, ầm ầm, bằng giữa không trung. Dũng mãnh tiến ra trăm ngàn tòa kim sơn, mỗi một tòa kim sơn đều tràn đầy hùng vĩ, đồ sổ thần linh khí tức. Những này kim sơn một dũng mãnh tiến ra, vào đầu chấn áp mà xuống, lập tức sở hữu tất cả hắc long toàn bộ đều bị áp trở thành từng đoàn hắc khí, liền cái kia màu đen trường hà đều bị ép phá rồi. đang đang, lại là một tiếng vang thật lớn. Cái kia hoàng kim đại giản hung hăng rút đánh vào hắc kim luyện long đại đỉnh lên, đánh cho cái này đại đỉnh lay động liên tục. Tứ đại bán thánh lần nữa một ngụm máu tươi phun tới. Đi, người này lợi hại, chúng ta nhanh chóng lui về phía sau, chờ đợi viện quân đến. Đi được đến sao? Dương Kỳ một bước bước ra, hoàng kim đại giản lại là bốn liên kích, mỗi nhất kích đều ẩn chứa thiên địa quý tích, huyền ảo đường vòng cung, trùng trùng điệp điệp đã rơi vào tứ đại bán thánh trên đầu. Liên tục bạo tạc nổ tung, tứ đại bán thánh bị đánh trúng, cơ hồ là liền phục hồi tinh thần lại cơ hội đều không có, tựu tử vong rồi. Cái này thánh khí mới là ta cần thiết, hắc kim luyện long đại đỉnh, rơi vào trong tay của ta đến đây đi. Dương Kỳ bàn tay lớn một chảo, cái kia đỉnh tựu đã rơi vào trong lòng bàn tay của hắn, tại mãnh liệt chân khí áp xúc phía dưới, bắt đầu thu nhỏ lại, đến cuối cùng co lại tiểu thành lớn nhỏ cỡ nắm tay. Hắc quang bắn ra bốn phía, mỗi một tia hắc quang bắn tiến nhập trong hư không, đều giống như một đầu trường hà tại lao nhanh, một treo thác nước đang gào thét. Thiên quân vạn mã, đồng thời lao nhanh, vạn đầu hắc long, tại rời sông lấp biển. Đây cũng là một kiện cường đại hơn truyền thế thánh binh. Những người này túi pháp bảo, cũng không thể bỏ lỡ, toàn bộ đều cho ta lấy ra. Hắn lần nữa một chảo, rất nhiều túi không gian phi, rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Sau đó Dương Kỳ thân hình lóe lên, hư không tiêu thất. Đó là cái gì người? Hảo cường, đánh chết bán thánh, cướp đoạt hắc kim luyện long đại đỉnh tựu là tại trong nháy mắt, giết bán thánh tựa như cắt đậu hũ. Hắn chẳng lẽ là đại thánh cấp bậc tu vi? Đại thánh, tuyệt đối là đại thánh, chỉ có đại thánh mới có điều này có thể lực. Hắc kim luyện long đại đỉnh là vật gì a? Tuyệt đối thánh binh, bị rất nhiều bán thánh liên thủ thúc dục, đại thánh mới có thể chiến thắng. Chúng ta đi, đại thánh cấp bậc cao thủ xuất động, ta muốn chấn đán thần miếu đại thánh cũng có thể sẽ ra ngoài rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 310, hắc kim luyện long đỉnh. Dương Kỳ, ngươi cũng thật là ác, liền như vậy đem nhẫn giả điện đường người giết đến đại bại mà chạy, còn đem hắc kim luyện long đại đỉnh cũng đều cướp đoạt đi. Lần này chấn đán thần miếu có thể nói là thiệt thòi vốn gốc. Chẳng qua ngươi phải chú ý, như vậy đi xuống, rất dễ dàng liền sẽ dẫn đến đại thánh truy sát. Diêm ma quỷ đế hắc hắc cảm thán, trong lòng cũng thập phần hả giận, nhìn thấy Dương Kỳ chém giết chấn đán thần miếu người, hắn liền âm thầm gật đầu. Chẳng qua, lần này hắn tuyệt đối sẽ không ra tay, bởi vì tại kế hoạch của hắn bên trong, liền là để cho Dương Kỳ đối kháng chấn đán thần miếu. Gặp phải cái này thần miếu bên trong lão cổ đồng muốn đánh chết Dương Kỳ, mà Dương Kỳ khẳng định đối với cái này không có một điểm chống cự năng lực. Đến lúc đó chư thần ấn ký ra ngoài, đem những cái đó lão cổ đồng toàn bộ đánh bại, kích thương, hoặc là giết chết, Diêm ma quỷ đế liền ra ngoài nhặt tiện nghi. Suy nghĩ một chút, hắn liền trong lòng thập phần hưng phấn. Đây là hắn đại kế hoạch. Thái tử a thái tử, ta còn muốn cảm tạ ngươi, không phải là ngươi cùng chấn đán thần miếu xoán hợp cùng một chỗ, ta lại làm sao có thể nhờ cậy Dương Kỳ bàn tay đối phó chấn đán thần miếu. Diêm ma quỷ đế trong lòng âm trầm nghĩ, tốt nhất là cùng Dương Kỳ lưỡng bại câu thương, chư thần ấn ký bị ta cầm đến. Thế nhưng, trong u tối, đó vĩ đại chư thần đem ấn ký giáng lâm tại Dương Kỳ trên thân thể, hắn sẽ không dễ dàng chết như vậy a. Dương Kỳ tự nhiên biết Diêm ma quỷ đế có một ít tiểu tâm tư, hắn từ đầu tới đuôi cũng liền là đang lợi dụng đối phương, đương nhiên đối phương cũng là đang lợi dụng hắn, lẫn nhau lợi dụng mà thôi. Hắc kim luyện long đại đỉnh, còn có đây binh truyền thế thánh binh câu, cũng đều là hiếm có bảo bối, đại thánh dốc hết tâm huyết ngưng tụ mà thành, có thể trở thành áp trục bảo bối. Dương Kỳ nghĩ tới bị thái tử đoạt đi thái hư chi môn, còn có Vân Hải Lam Thiên Huyễn Thế Giới Châu, đây hai kiện bảo bối cũng là truyền thế thánh binh, chẳng qua đẳng cấp rất thấp, về cơ bản là một cấp, hai cấp thánh binh mà thôi, xa xa không so được hắc kim luyện long đại đỉnh, càng đừng nói là đại đế tháp, bá thiên kim giản. Đây một cái móc gọi là liệt huyết câu, chính là năm đó liệt huyết đại thánh luyện chế. Từ lúc mấy vạn năm trước đó, liệt huyết đại thánh là thái cổ hồng hoang bên trên hỗn độn lão tiên thuộc hạ một cái lính hầu, chẳng qua xem như là đại nhân vật. Hắn luyện chế liệt huyết câu, vốn là một đôi, chẳng qua hiện tại chỉ còn lại một chỉ, còn có một chỉ không biết đến địa phương nào đi. Ngươi có thể ban cho thuộc hạ của ngươi sử dụng, trái lại không sai. Diêm ma quỷ đế dường như bảo bối gì đều nhận thức, dù sao sống không biết bao nhiêu vạn năm, kiến thức so với Dương Kỳ mạnh hơn quá nhiều. Còn có, ngươi đây hắc kim luyện long đại đỉnh nhất định phải luyện hóa, nếu không thì đó luyện chế đại đỉnh người nhất định lại cảm nhận đạo, vận dụng ý niệm thu hồi, ngươi liền xong đời, chẳng khác nào là một cái nguy hiểm thiên lôi giấu ở trên thân. Chẳng qua lấy ngươi tu vi, căn bản không cách nào luyện hóa toàn này đại đỉnh, vẫn là để cho ta tới trợ giúp ngươi thế nào. Chỉ cần ngươi thừa nhận lần này đánh cuộc thua trận. Liền tại Diêm Ma Quỷ Đế thừa cơ nói chuyện lúc, đột nhiên nhìn thấy kinh người một màn, Dương Kỳ liền đối hắn cười cười. Đó to bằng nắm tay hắc kim luyện long đại đỉnh phía trên, đột nhiên xông ra một điều hắc long, cùng một cái thiên yêu hạt giống, hoàng kim hạt giống, còn có hoang thần hạt giống dây dưa cùng một chỗ. Ngươi, nhờ cậy thiên yêu, hoang thần chi lực, khiến cho hắc kim luyện long đại đỉnh trong đỉnh linh cùng đại thánh ý chí va chạm, thành công luyện hóa. Diêm ma quỷ đế liên tục nhấp lưỡi, hận không thể đem chính mình đầu lưỡi cắn được đến. Đây là lời lẽ tầm thường. Dương Kỳ nói, ta luyện hóa bá thiên kim giản, luyện hóa ngũ hành chi linh cũng đều là như vậy. Ngươi làm sao không giải trí nhớ a? To bằng nắm tay đen đỉnh rơi vào Dương Kỳ khống chế bên trong. Lại xưng là hắn một kiện cường đại pháp bảo. Dương Kỳ trực tiếp thân thể điện xạ biểu bay, tiến vào hỗn độn ở sâu trong. Hắn biết hiện tại người càng ngày càng nhiều, sợ rằng sẽ có đại thánh cấp bậc người giáng lâm, phải lập tức thu lấy hồng hoang chi tâm mảnh vỡ, nếu không thì bị người khác thu lấy, đó lần này kế hoạch liền bị lỡ, chiến thắng thái tử cũng trở thành hy vọng xa vời. Hỗn độn nguyên khí bên trong, không gian cực lớn, thậm chí còn có tầng tầng lớp lớp không gian đoạn tầng, trong đó phế tích thần miếu khắp nơi có thể thấy được, mê cung bình thường, cũng không biết cái gì là trung tâm, cái gì là biên giới, người bình thường tiến vào trong đó, căn bản không cách nào biết chính mình ở chỗ nào, hơn nữa đây hỗn độn nguyên khí bên trong không gian, dường như có thể na di, hơi một na di, là có thể điên đảo thời không, gang tấc chân trời. Dọc theo đường đi, Dương Kỳ liền nhìn thấy rất nhiều cao thủ, bị vây khốn tại đây hỗn độn nguyên khí bên trong, khắp nơi chạy loạn, có lẫn nhau chém giết, có tìm kiếm bí mật, thế nhưng bị trận pháp giết chết. Có rất nhiều đang điên cuồng gầm thét, nói phải ra ngoài. Trấn đán đại lục, một ít yêu tộc cao thủ, cũng đều là khí công cao thâm hạng người, đáng tiếc chính là, bọn hắn cũng bị triệt để vây khốn ở trong đó. Như không có đầu ruồi nhặng khắp nơi. Tán loạn. Thế nhưng Dương Kỳ lại như cá gặp nước. Hắn cảm giác được xung quanh hỗn độn nguyên khí đối với hắn đến thập phần thân thiết. Đối hắn có một loại đặc thù thân mật. Hắn có thể nhạy cảm giác được bốn phía tình huống. Bất cứ cái gì hỗn độn nguyên khí cũng đều là hắn tai mắt. Thậm chí hắn cảm thấy chính mình nếu như có thể tiến thêm một bước, cũng đều có thể cảm ứng hỗn độn nguyên khí bên trong đại trận, thậm chí thao túng nó. Đi đến đây hỗn độn nguyên khí bên trong hắn chẳng khác nào là đi đến chính mình trong nhà. Vậy nên, bất kể bất cứ cái gì mê cung, hắn quả thực cũng đều có thể nhanh chóng xuyên thoa. Bao nhiêu lợi hại đại trận gặp phải hắn, cũng đều sẽ không phát động. Hắn biết, đây nguyên nhân trong đó là hắn cứu giúp toàn bộ vị diện. Kích phát vị diện châu trong vô số viễn cổ đại thánh anh linh, chỗ này hỗn độn nguyên khí cùng thượng cổ đại trận cùng vị diện châu có rất mạnh liên hệ, đại đế tháp công năng, ngược lại vẫn là tiếp theo. Vậy nên, hắn liền như vậy im hơi lặng tiếng tiến vào trung tâm nhất ở sâu trong, dọc theo đường đi bất cứ cái gì thần trận cũng đều tĩnh mịch không động, bởi vì hắn là chủ nhân. Hỗn độn nguyên khí cũng có linh tính, biết hắn là chịu tài chư thần vinh quang người. Có đại thánh khí tức. Đột nhiên, Dương Kỳ dừng lại, toàn thân phát động, bốn phía hỗn độn nguyên khí tự động quấn quanh tại hắn trên thân thể, trở nên mơ mơ hồ hồ, vô số lực lượng tại nảy mầm, khiến cho khí tức của hắn hư vô mờ mịt, liền như hỗn độn trong một sợi u hồn. Hắn mở ra chủ chi nhãn, liền thấy như vậy đi qua, nhất thời thấy được kinh người một màn. Đầy đủ có 9 vị khí tức ngập trời đại thánh, thuần một sắc mang chiến bào, xuất hiện tại hỗn độn nguyên khí ở sâu trong. Đây hỗn độn nguyên khí chỗ sâu nhất, là một ngụm giếng lớn, đen nhánh rất sâu, chu vi có mấy chục dặm, bên trong cũng không có nước, trống trơn không một vật, ở sâu trong cũng không biết là cái gì, dường như không đáy. Mà đó 9 vị khí tức ngập trời đại thánh, mỗi bên tay cầm một căn cần câu, thật dài sợi tơ, ném vào đó giếng lớn bên trong, dường như là tại câu thứ gì. Cửu Long Điếu Can, Thương Âm Thần Câu, Thần Tàm Chi Ti, Diêm Ma Quỷ Đế Mạnh Kinh Hãi, đây là vô thượng bảo bối. 9 vị đại thánh liên hợp, phát động cửu cửu thương minh điếu long đại trận, muốn từ đây giếng lớn ở sâu trong, câu ra ngoài hồng hoang chi tâm mảnh vỡ. Cái gì cửu cửu thương minh điếu long đại trận? Dương Kỳ vội vàng hỏi. Đây đại trận là thái cổ tiên nhân dùng để kéo dài vô số cái vị diện, thâm nhập vô tận long dương vị diện, câu lấy thái cổ cự long mà tồn tại. Đây một đại trận thúc dục, câu lấy vạn vật, uy lực cực lớn. Hiện tại đây 9 cái đại thánh, tuy rằng thực lực không mạnh lắm, thế nhưng bất cứ cái gì một cái ngươi cũng đều không phải là đối thủ. Diêm Ma Quỷ Đế cười đến rất gian trá. Chẳng quá, ta nếu như ra tay chuyện, chờ bọn hắn câu ra ngoài hồng hoang chi tâm mảnh vỡ, nhất cử cướp đoạt, 100%. Ngươi đem minh thần chi mâu truyền thủ cho ta là được rồi. Không cần, chuyện này, ta chính mình có nắm chắc. Dương Kỳ sắc mặt rất nhà. Bốn phía hỗn độn nguyên khí nói cho ta, đây 9 cá nhân đang hao phí toàn bộ lực lượng câu lấy hồng hoang chi tâm mảnh vỡ. Bọn hắn tại câu ra ngoài một khắc sẽ có cực kỳ mãnh liệt cắn trả, tại đó một khắc ta là có thể ra tay thu lấy mảnh vỡ này. Hừ, chỗ nào có chuyện dễ dàng như vậy. Những cái này đại thánh cũng đều là chấn đán thần miếu cao thủ, hơn nữa trong u tối chấn đán đại lục những cái đó lão gia hòa, chưa hẳn sẽ không đem ánh mắt phóng đến được chỗ này. Cho dù đây 9 cái đại thánh kiệt sức, bị ngươi chiếm tiện nghi, vạn nhất những cái đó lão cổ đồng xuất động, ngươi làm sao bây giờ? Diêm Ma Quỷ Đế cười lạnh liên tục, căn bản không tin tưởng Dương Kỳ sẽ thành công. Không sao cả, ngươi liền rửa mắt chờ đợi a. Dương Kỳ cũng không cùng Diêm Ma Quỷ Đế giải thích. Chỉ cần ngươi không theo trong làm khó dễ, ta nhất định có thể thành công, lúc này cũng chẳng muốn cùng ngươi giải thích. Tốt, ta liền xem, ngươi có biện pháp nào. Đương nhiên trừ phi ngươi giữa lông mày chư thần ấn ký ra ngoài, vậy thì tiên ma khó mà ngăn cản. Diêm Ma Quỷ Đế không nói, hai con mắt cũng rất sâu xem đó giếng lớn ở sâu trong. Bầu không khí yên tĩnh đứng lên. Bất cứ cái gì cũng đều không nói lời nào, chỗ này cũng không có người đi vào, bởi vì vòng ngoài rậm rạp chi chít trận pháp, cho dù là đại thánh, cũng rất khó xông vào. Dương Kỳ là đại trận đối hắn không khởi động, thế nhưng đây 9 cái đại thánh vào bằng cách nào, liền rất có một chút kỳ diệu, khẳng định có loại nào đó truyền tống cổ trận, hoặc là trùng động loại. Đợi một lát, đột nhiên 9 tôn đại thánh cánh tay đang run rẩy. Đó cần câu một chút bị kéo đến uốn lượn đứng lên, dây câu cũng thẳng tắp, phát ra kéo kẹt thanh âm. Thậm chí Dương Kỳ thấy được, 9 tôn đại thánh mỗi người trên bàn tay, cũng đều gân xanh bạo nổi, không biết xuất hiện chuyện gì. Không ngờ khiến cho 9 tôn đại thánh cũng đều dốc hết toàn lực. Hơn nữa, bọn hắn trong lòng bàn tay, từng tia máu tươi thẩm thấu ra ngoài, chảy xuôi tại cần câu bên trên. Hội tụ thành thấy mà kinh hãi phù lục, những cái này phù lục toàn bộ hội tụ thành cùng nhau, vọt tới đặt phía dưới giếng lớn bên trong đi. Giỏi thật, những cái này đại thánh đang dùng lực sinh mệnh, thọ nguyên câu hồng hoang chi tâm, xem ra đây mảnh vỡ này là tình thế bắt buộc. Diêm Ma Quỷ Đế liếm liếm môi, đợi xem Dương Kỳ làm sao bây giờ. Lại không biết bao lâu, tại đó ở sâu trong, cái vồ đóa toát ra màu hồng khí lưu, dường như máu huyết. Xông lên, phát ra rồng ngâm hổ gầm bình thường thanh âm, giếng lớn ở sâu trong, có địa thủy hỏa gió thanh âm, còn có từng cỗ vĩ đại hồng hoang chi lực khiến cho toàn bộ không gian cũng đều tại phá vỡ, mỗi một tôn đại thánh cũng đều đang run rẩy, bọn hắn toàn thân mồ hôi, khó mà ủng hộ đi xuống. Diêm ma quỷ đế cũng tại trên thân thể tầng tầng ra cố phong ấn. Thế nhưng, nó nhìn thấy Dương Kỳ thân thể, vẫn không nhúc nhích. Bất cứ cái gì không gian như thế nào mãnh liệt chấn văng, Dương Kỳ cũng đều dường như tan vào trong hư không. Cùng đó giếng lớn ở sâu trong hồng hoang chi tâm mảnh vỡ chấn động nhất trí, tiến vào một loại không hiểu tại sao ngộ đạo cảnh giới. Thực, Dương Kỳ tại đó đáy giếng ở sâu trong toát ra hồng khí trong khoảnh khắc, cảm thấy thân thể phi thường thoải mái. Dường như là một cái thân mật bằng hữu muốn cùng chính mình gặp mặt, đó màu hồng khí lưu đối với người khác mà nói, không thua gì nóng hổi dung nham, thế nhưng đối với hắn lại là tốt nhất thuốc bổ, từng cỗ hồng hoang chi lực tiến vào hắn thân thể, khiến cho hắn viễn cổ cử tượng chi lực lại đang thức tỉnh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 311, mảnh vỡ luyện thể hồng hoang chi tâm mảnh vỡ còn không có ra ngoài. Thế nhưng những cái đó đỏ tươi nguyên khí liền đã cuồn cuộn phun mạnh. Đám nguyên khí này mang theo trầm trọng thái cổ hoang vu khí tức. Mỗi một tia cũng đều đủ có thể nghiền ép phá vỡ ngọn núi. Bổ sung vào dòng sông, bất cứ người nào chỉ cần hút vào một tia, cũng đều bị căng phá kinh mạch, toàn thân bạo liệt mà chết. Cho dù là chín tôn câu hồng hoang chi tâm mảnh vỡ đại thánh, cũng gắt gao vứt bỏ hô hấp. Đồng thời thân thể xung quanh xuất hiện thánh vực, phòng ngừa đây hồng hoang chi khí xâm nhập. Hồng hoang chi tâm mảnh vỡ mang theo khí tức, đó đỏ tươi máu huyết nguyên khí, nếu như diễn hóa mở ra, liền là sông núi dòng sông, khoáng thạch tinh thể, thậm chí là hư không vị diện. Đây là tiên thiên chi khí, tiên thiên chi lực, tan vào bên trong thân thể, ai cũng đều không cách nào thừa nhận, thế nhưng Dương Kỳ là duy nhất ngoại lệ. Dương Kỳ bên trong thân thể, một cỗ thần thánh lực lượng, đang không ngừng phân giải đây màu máu đỏ nguyên khí. Đây màu máu đỏ nguyên khí gần như là bao quát mọi thứ, không chỗ nào không chứa. Cái gì âm dương ngũ hành, cái gì hồng hoang tự cổ, cái gì vũ trụ đại thiên, cái gì nhật nguyệt vạn phương. Đám nguyên khí này hỗn tạp, nhưng lại tinh thuần, tan vào hắn bên trong thân thể, khiến cho hắn kinh mạch, khí hải, lục phủ ngũ tạng. Thậm chí thức hải cũng đều biến hóa thành từng cái tiểu thiên địa. Thần tượng chấn ngục kình đang điên cuồng vận chuyển. Mỗi một lần vận chuyển cũng đều hấp thu đại lượng máu huyết nguyên khí. Đây là hồng hoang thái cổ đại lục máu huyết, nắm giữ tự cổ trường tồn vĩ đại lực lượng. Hơn nữa, đây màu máu đỏ nguyên khí đối với Dương Kỳ có một loại thân thiết cảm giác, dường như là trở về cơ thể mẹ bình thường. Bởi vì, Dương Kỳ giữa lông mày ở sâu trong, chư thần ấn ký khí tức. Bất cứ cái gì hết thảy vị diện, hết thảy nguyên khí, cũng đều là sinh ra từ chư thần chân ngôn, tiên thiên bản chất, cũng đều là chư thần hài tử. Hơn nữa, Dương Kỳ cứu giúp toàn bộ vị diện, nguyên khí này biết được rõ ràng. Nguyên khí tan vào Dương Kỳ thân thể, một trận bùng bục lúc búc loạn bạo, trong cơ thể hắn thân thể lại lần nữa run rẩy, từng miếng chân khí vi hạt hóa thành cử tượng, lao nhanh, gầm thét, tại hắn tu thành ngũ hành biến lúc. Trong cơ thể viễn cổ cử tượng chi lực liền đã nắm giữ 100 vạn đầu, hiện tại lại lần nữa thức tỉnh, không ngừng đang biến hóa. Mỗi một lần diễn hóa, cũng đều mang theo 1 vạn đầu vi hạt tại bùng nổ, tại phóng lên không trung. Một lát sau, lại có 10 vạn đầu viễn cổ cử tượng chi lực thức tỉnh, Dương Kỳ hoàn toàn chìm đắm tại lực lượng đề cao cảnh giới trong. Cùng lúc đó hắn đan điền khí hải ở sâu trong, một cái âm dương hạt giống bị âm dương nhị khí quấn quanh. Dần dần tăng cường, cuối cùng hóa thành to bằng bàn tay thái cực đồ, hắc bạch nhị khí, âm dương nhị lực ở trong đó lật lên cuồn cuộn, khiến cho âm dương ngũ hành tại lớn nhất hạn độ khuyết trương. Hắn trái tim cũng trở nên màu máu đỏ, tại trái tim phía trên xuất hiện vô số hình V. Những cái đó viễn cổ cử tượng bắt đầu bùng nổ, chân khí lại tẩy tan vào trong huyết mạch, khiến cho Dương Kỳ trong thân thể ẩn chứa một cỗ hoang lực lượng. Hoang, liền là thần nhi tử. Đây Dương Kỳ tu vi, không ngờ đột phi tiến mạnh, cho dù ta cũng đều không cách nào hấp thu đây hồng hoang chi tâm mảnh vỡ phía trên chỗ mang theo hoang lực lượng. Hắn không ngờ có thể như vậy không kiêng nể gì hấp thu. Thực là khó bề tưởng tượng, chẳng qua chư thần ấn ký cũng đều tại hắn trên thân. Bất cứ cái gì khó bề tưởng tượng sự tình cũng đều có thể phát sinh. Diêm ma quỷ đế xem tất cả chuyện này, mặt không đổi sắc. Hắn ánh mắt cũng gắt gao nhìn thẳng giếng lớn ở sâu trong. Bên trong huyết long cuồn cuộn, dường như có quỷ thần muốn từ trong đó bay vọt ra ngoài, hóa thành thần long. Ông, đột nhiên, một cổ to lớn thanh âm từ bên trong xuất hiện, có người dường như là khua vang lên u minh chuông. Bị thanh âm này chấn động, Diêm ma quỷ đế cũng đều sắc mặt hơi hơi trắng bệch một chút. Hồng hoang chi âm, thật lợi hại, đây âm chính là thiên địa thuần khiết to lớn mênh mông chi tiên thiên âm phù. Trong lời đồn, hồng hoang chi tâm mỗi giờ mỗi khắc cũng đều đang không ngừng vọt lên, mỗi một lần vọt lên bên trong, thanh âm đó khiếp sợ tám phương tà ma, cửu châu yêu quái. Cho dù là mảnh vỡ, cũng đều có cường đại như vậy lực lượng, khó mà tưởng tượng. Diêm ma quỷ đế nghe thấy âm phủ cũng đều là toàn thân chấn động, càng đừng nói là đó câu cá chín vị đại thánh. Đây chín vị đại thánh đồng thời toàn thân như bị sét đánh, thân thể cũng đều bay vọt lên, máu tươi cuồng phun, gần như là bị hủy diệt tính tổn thương. Nhất định phải nắm lấy cần câu, hồng hoang chi tâm mảnh vỡ liền sắp ra ngoài. Trong đó một tôn công lực thâm hậu nhất đại thánh cuồng giống liên tục, từng miếng đan dược gần như không cần tiền vốn ném vào trong miệng, cắn nuốt đi xuống. Thân thể bọn họ thân tinh lực bành trướng, no đủ, hung hăng tay cầm cần câu hướng lên trên lôi kéo. Thanh âm càng ngày càng lớn, mỗi một lần vang khắp, bọn hắn cũng đều miệng phun máu tươi, căn bản không cách nào duy trì. Diêm ma quỷ đế cũng liên tục lắc đầu, thi triển ra tuyệt thế ma đạo, thủ hộ thân thể. Trái lại Dương Kỳ, chẳng những tại trong thanh âm không có một chút sự tình, ngược lại là bị sóng âm gột rửa. Diêm ma quỷ đế có thể thấy được, phía dưới hồng hoang chi tâm mảnh vỡ mỗi vang khắp một tiếng, đó âm phù liền biển nạp trăm sông, nước chảy tựa như tiến vào Dương Kỳ trong thân thể. Mỗi một lần âm phù chấn văng, Dương Kỳ khí tức liền to lớn một phần, đồng thời Diêm ma quỷ đế cũng thấy được to lớn âm dương chi khí tại hắn sau lưng ngưng tụ thành song long, ở trong hư không du ngoạn. Đây song long, một đen một trắng, quấn lại cùng một chỗ. Hắc bạch song long, âm dương cự biến. Diêm ma quỷ đế giật nảy mình, đây là trong lời đồn thượng cổ dị tượng, chỉ có loại đó đạt được tiên thiên âm dương chiếu cố mới có thể hóa thành hắc bạch song long âm dương long hình dị tượng. Chẳng lẽ hắn cũng là nhận đến tiên thiên âm dương chiếu cố vô thượng đại số mệnh người? Nhìn thấy hắc bạch song long âm dương chi lực tại Dương Kỳ sau lưng lao nhanh xuyên thoa, câu động thiên địa bên trong âm dương chi lực chen trúc như thủy triều, cuồn cuộn hội tụ. Diêm ma quỷ đế sắc mặt một lát lo lắng, một lát lo lắng, một lát lại bình tĩnh, không biết đang suy nghĩ một ít cái gì. Thoải mái, thoải mái. Xem ra ta chuyến này là chính xác. Hồng hoang chi tâm thực là có thể biên độ lớn đề cao lực lượng của ta, khiến cho ta có đủ đối kháng thái tử tiền vốn. Dương Kỳ một mặt cảm thấy chính mình cảnh giới, thể chất, lực lượng cũng đều biên độ lớn đề cao, một mặt trong lòng vui sướng, có hồng hoang chi tâm mảnh vỡ, lấy truyền kỳ lục biến cảnh giới, đối kháng thiên thần hạ phàm thái tử, liền có nắm chắc, không còn là hình thức nghiêng về một phía. Hắn một mặt hấp thu lực lượng, một mặt tỉ mỉ nhìn chằm chằm đó giếng lớn ở sâu trong, âm phù đến được cuối cùng, sóng cả như thủy triều trào dâng lên đây, khiến cho chín vị đại thánh thiếu chút như đèn cạn dầu. Ầm vang, đột nhiên, đây chín vị đại thánh trên đỉnh đầu cũng đều xuất hiện một tôn thời không trùng động, mỗi cái trùng động ở sâu trong cũng đều xuất hiện từng đạo thần quang hạ xuống. Đây thần quang đen nhánh, oanh long long mang theo không thể kháng cự thần uy, oanh kích tại chín vị đại thánh bên trong thân thể. Lập tức đây chín vị đại thánh sở hữu thương thế toàn bộ khôi phục, long tinh hổ mãnh, tay nắm cần câu, mãnh hướng lên trên dương lên. Lập tức, một đoàn có phương pháp tròn nửa mẫu lớn nhỏ hồng quang xuất hiện. Hồng quang vừa xuất hiện, lập tức chiếu rọi thiên địa, toàn bộ hỗn độn nguyên khí bên trong cũng đều xuất hiện một mảnh màu hồng. Hồng hoang chi tâm mảnh vỡ, Dương Kỳ tâm linh kích động. nhẫn thần. Diêm Ma Quỷ Đế lại ánh mắt một chút hiển hiện ra thù hận ánh mắt, xem đó trùng động ở sâu trong oanh kích xuống hắc quang, hắn dường như lập tức liền muốn xé rách trùng động, công sát đi qua, đem vị kia sinh tử thù địch xé rách. Hắn phi thường quen thuộc, từ đó trùng động ở sâu trong truyền qua đây hắc quang, trợ giúp 9 vị đại thánh khôi phục thương thế, là năm đó giam cầm hắn mấy vị lão cổ đồng một trong, nhẫn giả điện đường cao nhất lãnh tụ, nhẫn thần, tu vi gần như vô địch, kém một tia là có thể thành tựu thiên vị. Hắn phải nhẫn nại, nhận đến vị diện châu áp bức, càng là cường đại người, càng không cách nào tiến vào phong nhiêu đại lục. Nhẫn thần ngươi cũng chỉ có thể truyền đạt một ít lực lượng qua đây, mà ta là bị phong ấn ở phong nhiêu đại lục bên trong lâu như vậy, sớm đã cùng phong nhiêu đại lục nguyên khí dung hợp cùng một chỗ, sinh trưởng ở địa phương. Diêm Ma Quỷ Đế nói, ta xem ngươi làm sao lấy đi hồng hoang chi tâm mảnh vỡ. Là lúc Dương Kỳ nhìn thấy hồng hoang chi tâm mảnh vỡ một bị câu ra ngoài, khắp nơi cũng đều là hồng quang, chiếu rọi thiên địa, ngay cả đó truyền ra lực lượng thời không trùng động cũng đều bị ép đóng kín, sở hữu không gian cũng đều một chút vô cùng kiên cố. 9 tôn đại thánh gian nan động đậy, trên thân thể mặt xuất hiện vết nứt vết tích, nếu không phải vừa rồi đó cao thâm khó lường nhẫn thần truyền đạt lực lượng đi xuống, bọn hắn sớm đã bị đây hồng hoang chi tâm mảnh vỡ chấn đến nát bấy. Chẳng qua Dương Kỳ một chút cũng đều cảm giác không được mảnh vỡ này lực lượng, ngược lại là cảm thấy lực lượng bao bọc lấy hắn, đặc biệt thoải mái. Hắn đã nhìn ra, tại đó hồng quang bên trong là một mảnh huyết ngọc tựa như gì đó, vừa vặn như là trái tim một góc, trong đó rậm rạp chi chít huyết sắc phù văn, ghi khắc chư thần văn tự, có một ít tương tự với thần tượng trấn ngục kình thần ngữ.